Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134. Truy trốn, Huyết Ma đoàn trưởng giận dữ, người này hai hỏi đều không trở về, đợi chút nữa bắt lấy, bình tĩnh phải thật tốt tra tấn một phen. Hắn dưới trướng Phi Dực Ma ngẩng đầu, hai mắt đen như mực. Có ma khí tràn ra, tốc độ nhanh hơn, Huyết Ma đoàn trưởng, nhưng có nhìn thấy công chúa. Phía sau, không thấy bóng dáng, chỉ có âm thanh truyền đến, là trầm tướng quân thanh âm. Không có, bất quá ta nhìn người nọ thu Chu Ma Vương, chắc hẳn công chúa ngay tại trên tay đối phương. Huyết Ma đoàn trưởng quay đầu hô, vuốt một cái trên trán mồ hôi dịn. Công chúa cùng trầm tướng quân chi tử đều không tại, vô cùng có khả năng tao ngộ bất trắc. Dù sao tại cái này ma uyên chỗ sâu, lại có vu ma du đáng, nhân loại muốn sinh tồn được, trên cơ bản không có khả năng. Hắn không dám suy nghĩ, sự tình quá nghiêm trọng, toàn bộ Huyết Ma Dòng binh đoàn cũng có thể bởi vậy đi hướng diệt vong. Dù là hai người đều còn sống, có hay không thiếu cánh tay cụt chân, sẽ rất khó nói. Bất quá bây giờ chủ yếu nhất cũng là bắt lấy đang lẩn trốn người kia. Kỳ quái, loại này sủng thú đến tột cùng là cái gì? Năm cái đầu, Huyết Ma đoàn trưởng nghi hoặc lúc, trong đó một khỏa đầu rồng chuyển tới, phun ra một vũng lớn chất lỏng màu đen. Phi Dực Ma tránh đi, tiếp tục truy kích. Viên thứ hai đầu rồng chuyển tới, lần này vậy mà ngưng bắn ra phong nhận, Phi Dực Ma lại một lần nữa tránh né, nhưng là tiếp đó, thứ ba, viên thứ tư đầu chuyển tới, phun ra liền Phi Dực Ma đều không thể không tránh né hắc viêm. Cùng tia chớp màu xanh, tốc độ nhất thời chậm không ít, đáng chết, làm sao nhiều như vậy công kích, phong nhận, ngọn lửa màu đen, tia chớp. Màu đen ăn mòn dịch thể, còn có băng xương, đây rốt cuộc là yêu thú nào? Huyết Ma đoàn trưởng tức giận, bởi vì đầu này năm cái đầu yêu thú, làm đến ban đầu vốn có thể đuổi theo tới Phi Dực Ma, bị liên tục dày đặc công kích, ép song phương không thể không kéo dài khoảng cách. Răng rác, một đạo thiểm điện đánh rớt đang bay cánh trên ma thân, lưu lại một lớn chừng ngón cái cháy đen thương thế, nhưng là rất nhanh liền khỏi hẳn. Đừng để ta bắt lại ngươi, bắt được ta thì thăng A còng phần trăm. Huyết Ma đoàn trưởng tức giận mắng, đi đầm lầy. Đào vong quá trình bên trong, Phệ Độc Nghĩ Hậu biết được chủ nhân giờ phút này tình trạng về sau, thỉnh cầu nói, tổ kiến bản thân kiến tạo đầm lầy. Phệ Độc Phi nghĩ đối địa hình nơi đó rất tinh tường, biết được đầm lầy chỗ sâu có đáng sợ độc vật tồn tại, đồng thời chỗ đó lâu dài khí mê tan tăng thêm độc vụ tràn ngập, quả thực cũng là độc vật thiên đường, sinh linh cấm địa. Tần Thư biểu thị biết, mệnh lệnh ngũ đầu ma long vòng vo cái phương hướng, hướng về đầm lầy phương hướng bay đi. Nhìn xuống khắp nơi, có thể nhìn đến hai đầu to lớn giao xà đang đuổi đánh. Một người đàn ông tuổi trung niên ngẩng đầu lên, không che giấu chút nào triển lộ ra sát cơ mãnh liệt. Công chúa ở đâu? Hắn mở miệng, thanh âm quanh quẩn vùng đất này. Ta không biết, các ngươi nhận lầm người. Tần Thư trả lời, thanh âm là Vu Lỵ, cũng không sợ bị nhìn thấu thân phân. Hừ, cái kia Chu Ma Vương như thế nào trong tay ngươi? Công chúa đến cùng bị ngươi ra sao? Huyết Ma đoàn trưởng hư nói, bị ta ăn. Tần Thư biết nói cái gì cũng vô ích, dứt khoát vạch mặt mở mắng lên. Ngươi dám? Trầm tướng quân bắn ra tinh mang, ánh mắt quá dọa người, toàn thân phát ra băng hàn. Ta thật ăn, bắp đùi cánh tay đổ nướng, đầu nấu canh, huyết uống hết đi. Tần Thư tiếp tục chọc giận hai người, nói, còn có một người nam, cho người khác cướp đi ăn hết. Một câu nói kia như là sấm sét giữa trời quang, đánh xuống tại trầm tướng quân tâm thần. hắn thân thể giận mà run rẩy, tay cầm cầm thật chặt, ngẩng đầu nhìn chăm chú không trung ngũ đầu ma long. Ta muốn ngươi chết. Hắn phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống. Vậy liền theo đuổi ta à? Tần Thư ha ha cười nói, đưa tay thả ra một cái phệ độc phi nghĩ, thẳng đến huyết ma đoàn trưởng. Thế mà không đợi tới gần, liền bị phi dực ma nhất đạo ma khí phun ra, cho diệt sát. Phệ độc nghĩ hậu, tranh thủ thời gian sinh sôi càng nhiều chứng kiến, như thế điểm kiến binh không đủ dùng. Tần Thư phàn nàn nói, muốn là phệ độc phi nghĩ số lượng càng nhiều, có lẽ người truy sát thì đổi thành hắn. Chủ nhân ta hết sức, hôm nay có thể sản xuất 300 viên phệ độc phi nghĩ trứng, 100 viên phệ độc phá giáp nghĩ trứng, 50 phệ độc bảo nghĩ trứng. Phệ độc nghĩ hậu đáp lại, muốn là độc ăn đủ nhiều, ta còn có thể sản xuất loại sản phẩm mới đàn kiến. Cắn độc cự nghĩ, loại này mới kiến loại, làm mặt đất thăm dò kiến thở, một cái liền có lớn nhỏ cỡ nắm tay, bụng có thể chứa đựng càng nhiều độc tố, có vận chuyển, điều tra, cùng tìm kiếm độc vật năng lực. Tuy nhiên sản lượng thiếu, nhưng là chỉ cần độc tố đầy đủ, không ra nửa năm, liền có thể trưởng thành là bạch kim cấp, có năng lực chiến đấu. Bởi vì bọn họ bản thân dựa vào độc mà sinh tồn. Hoàng kim cấp cùng bạch kim cấp chi ở giữa chênh lệch, chỉ là thể nội ẩn chứa độc tố phân chia mạnh yếu thôi. Tần Thư gật gật đầu, không tiếp tục ngữ. Rất nhanh, ngũ đầu ma long bay đến đầm lầy phạm vi, trong không khí tràn ngập khó ngửi mùi vị. Phía sau, Trầm tướng quân đuổi theo. Hai đầu kim cương cấp sủng thú bơi vào đầm lầy, nhưng là rất nhanh gặp phải phiền toái. Đầm lầy bên trong tồn tại quá nhiều màu đen cự xa, toàn thân phủ đầy vảy giáp màu đen, dài đến hơn 10 mét. Hoàng kim cấp hắc trạch mãng bắt đầu. Trầm tướng quân không để bụng, tiếp tục truy kích. Thế nhưng là càng là xâm nhập đầm lầy, xuất hiện hắc trạch mãng, đúng là không thấy một đầu hoàng kim cấp, tất cả đều là bạch kim. Bọn họ phát hiện kẻ xông vào, cùng nhau miệng phun màu đen độc thủy, ùn ùn kéo đến bao phủ tới, như là hạ một trận mưa như chút nước mưa đen. Huyền băng giao xà phun ra hàn khí, đóng băng là màu đen độc thủy, rơi xuống trên thân về sau, biến thành băng khối bắn ra. Nhưng vẫn có một ít nước đen tung tóe đến trên lân phiến, bốc lên khói đen, thâm nhập hơn nữa. Liếc nhìn lại, đầm lầy mặt ngoài tất cả đều là hắc trạch mãng, cùng nhau vọt tới, nuốt bờ sông giao miệng phun lũ lụt, huyền băng giao xà miệng phun hàn khí. Trong nháy mắt đầm lầy mặt ngoài đóng băng, mấy chục hắc trạch mãng đóng băng ở bên trong, càng sâu xa. Còn có bạch kim cấp triều ma đằng, độc long thiện, phệ độc nghĩ hậu giải thích. Không dùng nó nói, Tần Thư cũng nhìn thấy. Phía trước trong đầm lầy, một mảng lớn dày đặc giao thoa màu đen nhánh dây, lớn có lớn bằng bắp đùi, dài đến 100 mét, ngắn to bằng cánh tay, dài mấy chục thước, lại mặt ngoài mọc ra độc thứ. Trầm tướng quân đến, làm đến nguyên bản bình tĩnh ma đằng chi địa trong nháy mắt sôi trào, dày đặc ma đằng lắc lư cuốn về phía hai đầu giao xà, nhiều lắm, lập tức đem bao phủ. Ma đằng rất nhanh mặt ngoài phủ đầy băng xương, không động. Huyền băng giao xà xông ra ma đằng nhà tù, nhưng lại có càng nhiều ma đằng cuốn lấy thân thể, muốn đem nó kéo vào đầm lầy bên trong. Nơi này một trì hoãn, Tần Thư thành công thoát khỏi trên lục địa truy kích, bây giờ cũng chỉ còn lại có huyết ma đoàn trưởng, cái kia kim cương cấp phi dực ma sủng thú. Đáng giận, gặp Trầm tướng quân không thể đuổi theo, huyết ma đoàn trưởng trong lòng mắng to, chỉ có thể chính mình tiếp tục đuổi đi xuống. Kiểm trắc đến 100 mét bên trong, bạch kim cấp độc long thiện ba đầu, thanh âm mới vừa ở não hải truyền đến. Ngũ đầu ma long thì phun ra hắc viêm, hướng về đầm lầy phía dưới phun đi. Ba đầu chừng dài 2 mét, toàn thân màu đen, lớn bằng cánh tay Độc Long Thiện, xông phá đầm lầy như là mũi tên đồng dạng, thẳng tắp bắn ra hướng không trung. Bất luận cái gì đi ngang qua sinh linh, bọn họ đầu bén nhọn, cốt cách cứng rắn như kim loại hiếm, có kèm theo móc câu, phòng ngừa chúng đích địch nhân về sau bị đào thoát. Trong nháy mắt, Huyết Ma Đoàn trưởng tê cả da đầu, thấy được mấy chục điều Độc Long Thiện xông phá đầm lầy như cùng một từng chiếc màu đen trường mâu, thẳng tắp hướng về chính mình tới gần. Hình ảnh thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ